Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1492, lần đầu va chạm. Khai Nguyên Thành, thành Bắc, một chỗ trên khách sạn. Đây đã là Lâm Tiêu tới nơi này ngày thứ ba. Trong ba ngày qua, hắn và Hổ Phách chơi đùa rất vui vẻ, mỗi một lần liền kéo lên Lưu Tinh ngay trước miễn phí dẫn đường. Tuy rằng thời gian qua đi cảnh giới, Lưu Tinh tuy rằng đi ra ngoài 8 tháng, nhưng Khai Nguyên Thành trong 8 tháng này cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha ha, thú vị, ta cảm thấy thành Tây La trong từ đường mặt cái kia coi quẻ đặc biệt chuẩn. Hổ Phách còn nhớ rõ, ngày hôm qua bọn họ đi La Gia Miếu, vì sao phải gọi La Gia Miếu đâu? Từ Lưu Tinh trong miệng biết được. La Gia Miếu nguyên lai lúc trước cũng không phải gọi La Gia Miếu, mà gọi là La Gia, chỉ là sau đó không biết làm sao. Một ngày nào đó, bầu trời trong trẻo, một đạo hào quang chiếu theo bắn vào La Gia vùng trời. Toàn bộ người La Gia rối rít trôi nổi lên thiên, theo sau từng cái biến mất tại rồi trong hư không. Lúc đó có chút mê tín lão nhân liền cho rằng toàn bộ La Gia đều là thần linh giáng thế, trải qua nhiều mặt truyền bá, cuối cùng tại đây bị tu xây xong La Gia Miếu. Cũng đừng nói, Lâm Tiêu cảm thấy vẫn là đủ linh nghiệm, người a đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn tin tưởng những thứ này. Lâm Tiêu cười ha hả nói ra, dựa ngươi không tin, người khác đều nói hai ta nhất định sẽ là một đôi. Hổ Phách bĩu môi, đem đầu thiên đến nhất phương, không nhìn còn khá, đây nhìn một cái phía dưới, vậy mà thấy được trên đường vây quanh một đám người, phi thường náo nhiệt. Lưu Tinh, bên kia làm sao náo nhiệt như thế? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hổ Phách nói ra, đi mau, đừng để ý tới cái này đầu gỗ tảng rồi, không có một chút hài hước. Nghe được Hổ Phách mà nói sau đó, Lâm Tiêu lúng túng đứng tại chỗ, ngay cả người thần theo sau cũng đi theo. Vốn cũng không yêu thích náo nhiệt Lâm Tiêu, tuy rằng đã từng đã đáp ứng Hổ Phách phải bồi hắn du sơn ngoạn thủy, chính là lúc này mới ba ngày hắn liền không kiên trì nổi. Thùng thùng thương thương, trong đám người vây quanh một đám chơi đùa đội xiếc ngũ, một cái trong đó tiểu hài tử ước chừng chỉ có khoảng chừng 10 tuổi, chính là phải dùng đỉnh đầu tô, trong chén còn múc đầy thủy. Hào, hào, hào, đám người âm thanh tán thưởng không dứt, có vỗ tay khen hay, có gân giọng kêu gào, có thiện lương người chính là lo lắng tiểu hài này có thể hay không đem chén té xuống. Càng nhiều vẫn là có người hướng về phía trên mặt đất ném từng khỏa bạc vụn. Mà gánh hát ban đầu chính là ở một bên cười ha hả nhìn đến, chờ đợi đến yêu cầu tiền tài đệ tử đi vào thu nạp. Đối với loại này một cái gánh hát mà nói, loại này tiền tài đến thật nhanh, bọn họ ở một cái trong thành chỉ có thể đợi thêm mấy ngày. Mấy ngày sau sẽ lại đổi một cái mà, loại này ngày lại một ngày. Tuần hoàn, tiểu nữ hài trên đầu đỡ lấy mười mấy cái tô, vậy mà đập xuống, trong chén thịnh mãn thủy cũng sắp nha đầu thân thể làm ướt. Tuy rằng hiện giờ không phải trời đông giá rét, nhưng mà y phục làm ướt từ đầu đến cuối sẽ không thoải mái. Ban đầu nghe thấy chén đập vỡ âm thanh, soạt một hồi từ đàng xa trên ghế đứng lên, nổi giận đùng đùng đi tới. Người thật cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi có biết những này chén muốn bao nhiêu tiền sao? Ngày thường cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ngươi cứ như vậy đối với ta. Nếu không phải ta thu nhận các ngươi, không chừng chết cái địa phương kia. Ban đầu miệng rất độc, hung ác chỉ đến nha đầu tức giận mắng. Mọi người để ở trong mắt, nhưng đều không có người nào đi lên ngăn cản. Tựa hồ loại sự tình này chính là nhân chi thường tình. Đồ vật bị đánh hư, vốn nên phải chịu phạt. Bỗng nhiên soạt một tiếng, một cây roi xẹt qua phía chân trời, roi dài tốc độ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền vượt qua tầm mắt mọi người. Bát một tiếng, roi đánh vào nha trên đầu người. Nha đầu kia cũng là quật cường, cắn răng vậy mà chịu đựng được. Ngay cả quần áo bị roi đập vỡ, lộ ra bên trong da thịt trắng như tuyết cùng kia tràn đầy vết thương đỏ thắm vết sẹo. Dám không có để cho ra một tiếng. Nha a, ngươi cho ta lớn tiếng gọi a. Có phải hay không phải nhẫn? Được a, các ngươi tất cả phản rồi. Ta xem các ngươi có thể nhịn tới khi nào. Ban đầu nổi giận, roi trên mặt đất phát ra bát âm thanh nổ vang. Nha đầu thân thể kèm theo tiếng roi thanh âm mà run rẩy. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, cắn răng chịu đựng tất cả. Đối với loại sự tình này, giống như có lẽ đã thành thói quen. Bát, bát, bát, roi không đứng ở nha trên đầu người bay múa. Không lâu lắm quần áo đã bị đánh vỡ vỡ không chịu nổi. Nha trên đầu người tràn đầy vết thương, tươi đẹp vô cùng, có nhiều chỗ máu thịt be bét. Vừa nhìn liền biết chịu không ít khổ. Có vài người rốt cuộc thể không nổi nữa. Giúp đỡ tiểu nữ hài vừa nói chuyện. Người lớp này đâu? Tại sao như vậy? Người chén bao nhiêu tiền? Ta thay nha đầu này rời khỏi. Ngoài ra ta tự cấp người gấp 10 lần chén tiền. Về sau coi như nha đầu này đánh vỡ chén, người cũng không thể tại thể phạt nàng. Nói chuyện là một cái đại thúc. Bên cạnh hắn đồng dạng có đến một cái mười mấy tuổi nữ hài. Có thể là được hài tử nhà mình ảnh hưởng. Làm cha mẹ, làm sao có thể thấy được loại này tràng diện. Vị gia này, đây không phải là chuyện có tiền hay không, mà là nàng kỹ thuật bất quá cứng rắn. Lúc này mới đem chén té xuống đất. Nếu mà nàng kỹ thuật vượt qua thử thách, ta làm sao khổ làm khó các nàng đâu. Ban đầu vẻ mặt thống khổ, phảng phất mình một roi đánh vào không phải trên người bọn họ, mà là trong lòng mình. Hổ phách đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, khịt mũi coi thường. Người này cho là chúng ta là người ngu sao? Nếu không phải ta hôm nay không loạn sát người, không thì sớm liền giết hắn. Hổ phách cũng là nữ tử, mặc dù đối phương là nữ hài, nhưng mà nàng vang lên mình khi còn bé cũng là bởi vì tu luyện có đến giống nhau gặp phải. Soạt, Lâm Tiêu vừa sải bước ra, đi thẳng tới ban đầu phía trước, đem trong tay hắn roi đoạt mất. Mà đang ở Lâm Tiêu xuất thủ thời điểm, một người khác cũng xuất thủ. Hai người đồng thời bắt được ban đầu tay, một người một bên, nhìn nhau mà nhìn. Chuyện này giao cho ta xử lý đi, ngươi lui ra. Xảy ra bất ngờ, đại thúc trung niên đeo mặt nạ nói ra. Ngươi là ai? Chuyện này ta quản định. Lâm Tiêu gắt gao níu chặt ban đầu cánh tay, không đồng ý buông lỏng, bởi vì khí lực quá lớn, cơ hồ cũng sắp đem ban đầu cánh tay bóp biến hình. Đau, đau, đau, nhanh mới tay a! Ban đầu vẻ mặt kêu đau nhiều lần, thét Lâm Tiêu buông tay. Buông tay là không thể nào, hắn hôm nay xem như một tái có uy tín danh dự người. Đứng tại trước mặt nhiều người như vậy, cứ như vậy thả nhiều mất mặt a, đặc biệt là còn có hổ phách ở sau lưng nhìn đến đây. Ta nói chuyện chưa bao giờ nói lần thứ hai, ngươi không có nghe rõ sao? Mặt nạ nam tử trung niên trên thân thể thoáng cái toát ra một luồng cường lực dao động, muốn đem Lâm Tiêu trấn nhiếp, vốn cũng không chịu thua Lâm Tiêu, sống chết cũng không chịu buông tay. Nhất thời một luồng khí tức quen thuộc truyền vào hắn trong cảm giác. Là nguyên anh cường giả dao động, đồng thời cặp mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thật không ngờ, được gọi là lão quỷ nguyên anh cường giả vậy mà đi tới trước mặt hắn. Mà đi mấu chốt là mình vậy mà mắng đối phương. Suy nghĩ lại, cuối cùng Lâm Tiêu vẫn là thả tay. Cho ngươi, ngươi bắt đi chậm rãi tra hỏi đi. Lâm Tiêu khoát tay một cái, trở lại hổ phách bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.